xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5671, Thế giới ma pháp truyền thuyết 20. Khóc chuyện audio.com. Nàng nhớ cái này Molin, giống như liền có luyện dược bản lĩnh. Đối phương tựa hồ là cái toàn năng người, còn rất thích tại người khác am hiểu lĩnh vực đi đánh đối thủ. Chính như nguyên chủ, chính là chết tại mình am hiểu ma pháp bên trong. Kỳ thật, nàng cũng thích làm như vậy. Molin nếu là toàn năng, cái kia nàng cũng có thể toàn năng. Thế nhưng là thân thể của nàng căn bản không có cách nào toàn năng. Thế nhưng, bên người nàng không phải có cái Mervin sao? Nếu mà nàng suy đoán chính xác, Mervin kiếm khí là bị Molin đóng giả người thần bí phế bỏ lời nói. Liền rất cần thiết đem Mervin chế tạo thành một cái toàn năng người. Mervin rất kỳ quái đường quả ánh mắt, ta không có lừa gạt ngươi, ngươi thật là một thiên tài. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Một đêm này, đường quả không có ngủ, Mervin cũng không ngủ được. Hắn gặp một thiên tài thiếu nữ, nhìn một lần luyện dược cơ sở liền có thể luyện chế ra rất lợi hại dược tề. Các loại công năng đều có. Hắn theo khiếp sợ đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Trời đã sáng, nghỉ ngơi một hồi đi. Mervin nói, đường quả không có cự tuyệt. Túc chủ đại đại, Margaret xuất hiện, đến từ hệ thống nhắc nhở. Đường quả tranh thủ thời gian ý thức chìm vào trong nhóm, Margaret. Giáo hoa, không, Alia, ngươi bây giờ là cháu gái ta Alia. Ngươi bây giờ ở đâu? Margaret tại nhìn nhóm tin tức ghi chép sau đó, rất nhanh tiếp thu sự thật này, liên quan tới đường quả cùng mỗi một cái tiểu thế giới nguyên chủ thân phận. Bọn họ đã sớm làm qua suy đoán, cho nên Margaret tiếp thu cực kỳ nhanh. Hỏng bét chính là, đường quả nếu mà không tới, Alia cũng là mất mạng. Đường quả không cùng Margaret nói nhảm, đem chính mình tỉnh lại gặp phải nói một lần. Thuận tiện cũng làm cho trong nhóm những người khác có thể hiểu nàng tình huống trước mắt Margaret. Cái gì, Akaya Đại Lục, ngươi bây giờ tại Akaya Đại Lục, ông trời của ta đây là đang nằm mơ sao? Ngươi làm sao sẽ tại cái kia địa phương quỷ quái? Đường quả nhìn đến đây, rất kinh ngạc, chẳng lẽ Margaret nghe nói qua Akaya Đại Lục giáo hoa? Margaret, ngươi biết rõ Akaya Đại Lục Margaret? Biết rõ à, đây không phải là Aaron cùng Harrow hai tên kia sinh tồn địa phương sao? Ngươi không có thường xuyên ở trong bầy, cho nên không có chú ý tới chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Đường quả suy nghĩ một chút, là như vậy, trừ phi cần thiết, nếu không nàng sẽ không đi lật xem nhóm ghi chép, cho nên, cũng liền bỏ lỡ biết rõ Aaron cùng Harrow hai người vị trí đại lục tên gọi là gì. Chờ một chút, Akaya Đại Lục là Aaron cùng Harrow vị trí chỗ ở. Nói cách khác, kỳ thật bọn họ là tại cùng một cái thế giới ma pháp. Chỉ là hai cái đại lục cách cái gì? Không có cách nào biết rõ lẫn nhau tồn tại. Thế nhưng hai cái đại lục ở giữa, kỳ thật vẫn là có thể liên thông, Margaret. Chờ một chút, nói như vậy cái kia hai tên gia hỏa nhưng thật ra là ta cùng tại cùng một cái thế giới. Chỉ là chúng ta không biết lẫn nhau tồn tại, ta cảm giác lại tại nằm mơ, giáo hoa, ta cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hai người bọn hắn giống như hẹn đánh nhau đi. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy trong nhóm tin tức Margaret. Ngươi bây giờ tình huống thế nào? Thân thể của ngươi không có cách nào tụ tập ma pháp nguyên tố. An toàn sao? Margaret có chút nóng này. Giáo hoa là cường đại. Thân phận đối phương hiện tại còn là nàng cháu gái. Nàng liền lo lắng hơn. Hận không thể mọc thêm đôi cánh. Bay thẳng đến đường quả vị trí. Thế nhưng là, nàng căn bản không biết làm sao đi Akaya Đại Lục Margaret. Sáng thế thần nhất định nhìn ta không vừa mắt, cho nên mới sẽ như vậy tra tấn ta. Giáo hoa, liên quan tới hai cái đại lục ở giữa thông đạo. Ta tạm thời không có đầu mối. Hiện nay tại học tập triệu hoán sư kỹ năng. Đúng, Margaret, ngươi nơi đó nếu có cao cấp triệu hoán sư thư tịch lời nói. Cho ta phát hai bản tới. Margaret, không có vấn đề, ta lập tức trở về tìm. Ngươi muốn cái gì, ở trong bầy nói, ta ta cho làm ra, đúng, mẫu thân của ngươi thập phần lo lắng. Ta sẽ nói cho nàng ngươi còn ở lại chỗ này trên thế giới này sống. Chính là tạm thời không có cách nào trở về. Helena là một cái rất ôn nhu người. Ta hy vọng nàng không có lo lắng như vậy, giáo hoa. Tốt, người nhiều chiếu cố nàng một cái, Margaret. Kia là đương nhiên, nàng là biểu tỷ ta. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.